thì cánh cửa phòng song luôn mở ra. Sao hôm nay anh ta về sớm vậy nhỉ? Thông thường khoảng sau khi cô về một tiếng, anh ta mới có mặt ở nhà cơ mà. Hôm nay anh về sớm thế, tôi cứ tưởng một lát nữa anh mới về cơ. Em thích tôi về trễ lắm sao? Cô nhìn anh ta cười gượng. Đâu có, chỉ là tôi thấy lạ thôi. Cái thùng gì đấy? Hả? À, thùng đựng đồ của tôi đấy mà. Tiếng mèo ở đâu ra thế? Chết tiệt, bị anh ta phát hiện rồi. Anh ta mở thùng giấy ra thì thấy con mèo nằm ở trong đấy. Nhìn thấy hai hàng lông mày anh nhíu chặt lại, cô cảm thấy có điểm, chỉ sợ anh ta vứt mèo ra ngoài đường mất. Nghĩ là thế, cô liền đứng trước thùng giấy che chắn cho mèo, bắt đầu thương lượng với anh ta. Trên đường về, tôi có thấy em mèo bị người ta vứt bỏ ở công viên. Nhìn em ấy ốm yếu, tôi nghĩ chắc cũng phải nhịn đói nhiều ngày rồi. Tôi thấy tội nên mới đem về nuôi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ cho em ấy. Không có hôi hám gì đâu. Việc này tôi đảm bảo đấy. Tôi đã nói gì đâu. Tại nhìn anh nhăn nhó nên làm tôi cứ tưởng. Em muốn làm gì thì làm. Nói rồi Song Luân bỏ lên phòng, để lại nụ cười ngây ngốc gắn trên khuôn mặt cô hàng giờ đồng hồ. Khi đã cho mèo ăn no, cô tìm cho nó một chiếc thùng giấy, rồi lót ít vải dưới đáy thùng cho đỡ lạnh. Cứ tạm thời như vậy, ngày mai cô sẽ lên mạng tìm và đặt mua nhà cho thú cưng ở. Như vậy cũng đã ổn rồi. Nửa đêm, tiếng mèo kêu làm Khánh Thi tỉnh giấc. Cô nhanh mở cửa đi ra ngoài xem em mèo bị gì mà kêu hoài như vậy. Cô bế em mèo trên tay, nhưng em ấy vẫn không ngừng kêu. Cô lo lắng, không biết em ấy đói bụng hay là hoảng sợ gì đó. Mặc dù đã lấy thức ăn, nhưng em ấy không ăn mà vẫn cứ kêu mãi. Cô ôm em mèo vào người vỗ về. Em mà cứ như thế này sẽ bị đuổi ra đường ngay đó. Ngoan nào. Nó làm sao mà cứ kêu hoài vậy? Cô giật mình ngoái đầu lại thì thấy Song Luân đứng ở đằng sau từ bao giờ. Tôi cũng không biết em mèo bị gì nữa. Chắc là nó bị lạnh, cô nên ủ ấm cho nó. Tôi sẽ làm theo lời anh nói. Quả nhiên sau khi được ủ ấm, em mèo nằm ngủ ngon không còn kêu nữa. Cô khá bất ngờ khi một người như Song Luân lại hiểu về mèo như vậy. Cô bèn hỏi. Sao anh biết nó bị lạnh vậy? Lúc nhỏ tôi cũng đã từng nuôi một bé mèo. Hóa ra anh cũng thích nuôi mèo. Đó là chuyện trước đây thôi, giờ thì không. Tại sao? Không tại sao cả. Đơn giản khi người ta lớn lên, sở thích cũng dần thay đổi. Anh sẽ không đuổi em mèo này đi chứ? Nếu tôi cấm thì đã cấm ngay từ đầu rồi. Vậy mà tôi cứ thấp thỏm sợ anh buồn lại đuổi em mèo đi. Em nghĩ tôi xấu tính thế sao? Ý tôi không phải vậy. Thôi được rồi, giờ em có thể đi ngủ được chưa? Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Bất ngờ Song Luân ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Hay là vào phòng ngủ chung với tôi? Cô đỏ mặt vội đẩy người anh ta ra rồi chạy nhanh lên phòng. Dáng vẻ này của cô cũng khiến làm người khác phải thích thú. Nhà hàng nơi cô làm việc có một cô bé nhân viên nghỉ làm. Tối nay cô cũng tham gia tiệc chia tay cùng với mọi người. Ăn uống no nê, mọi người lại đi tăng hai hát karaoke. Vì nể mặt mọi người, cô cũng không tiện từ chối. Mãi vui quá, cô không biết mình đã uống bao nhiêu rượu rồi, nằm dài trên ghế sofa, trong khi mọi người vẫn còn đang vui vẻ hát hò. Trong khi đó, Song Luân ở nhà tự chế mì tôm ngồi ăn một mình. Anh ta ăn được vài đũa rồi cũng bỏ dở không thể nuốt nổi được nữa. Hóa ra là anh ta đang phát điên khi giờ này mà cô vẫn còn chưa chịu về. Không biết cô đi đâu, đi với ai mà anh ta gọi không thèm bắt máy. Chợt trong đầu anh ta lóe lên một suy đoán. Hay là cô ấy đi gặp người yêu cũ nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, Song Luân liền lấy điện thoại ra gọi cho cô một lần nữa. Ở bên này thấy điện thoại cô liên tục đổ chuông. Chị đồng nghiệp bắt máy nghe giúp. Alo, ai gọi đấy? Đầu dây bên này Song Luân ngờ ngợ hỏi lại. Cho hỏi có phải máy của Khánh Thi không? Đúng rồi, nhưng cậu là ai đấy? Tôi là chồng cô ấy, nhờ chị đưa máy giúp cho Khánh Thi. Con bé say không biết trời đất gì nữa rồi. Cậu mau đến đây đón vợ về đi. Phiền chị gửi địa chỉ giúp tôi. Song Luân nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến quán karaoke để đưa cô về. Về đến nhà, anh ta bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi làm. Lúc Song Luân tắm xong và quay trở lại phòng của cô thì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Nhìn cô lúc này có lẽ đang ngủ rất ngon. Cái tướng ngủ của cô cũng không phải dễ nhìn gì. Cô đạp chăn ra còn gác chân lên chăn nữa. Nếu cứ như thế này thì đêm nay cô chắc chắn sẽ chết lạnh. Khánh thì lúc này tuy ngủ nhưng vẫn hơi nhíu mày. Song Luân cũng chẳng hiểu tại sao cô nhíu mày nữa. Ngay cả lúc ngủ thế này, thấy gối của cô kê cao quá, anh ta sợ sáng hôm sau dậy sẽ đau cổ nên đỡ đầu cô rồi bỏ một chiếc gối ra. Khi chưa kịp bỏ tay ra thì cô đã xoay đầu về hướng cánh tay của Song Luân, khiến anh ta không thể nào rút tay ra được nữa. Nếu rút tay ra chỉ sợ cô sẽ tỉnh giấc. Nhìn đi nhìn lại, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nhìn cô. Cuối cùng anh ta nhẹ nhàng nằm xuống, mặt đối diện với cô. Lúc này anh ta mới thấy rõ cô không còn nhíu mày nữa rồi. Song Luân cũng nhẹ nhàng kéo chăn lên, cố gắng đắp cẩn thận cho cô. Sau đó anh ta cũng từ từ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, chưa mở mắt nhưng Khánh Thi đã cảm thấy rất đau đầu, lại còn thấy hơi mơ hồ nữa chứ. Rốt cuộc là cô đã làm những gì để rồi đầu đau như búa bổ thế này không biết. Từ từ mở mắt ra, cô thấy đối diện với mình là gương mặt của Song Luân. Trông điển trai thật đấy, có vẻ như là anh ta vẫn đang ngủ. Cô một hồi sau mới trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại, kinh ngạc quá độ, hét ầm lên với âm lượng cực lớn. Sau đó cô dùng hết sức lực của mình, hai chân đá anh ta ngã ngay xuống đất, còn hai tay thì cố gắng kéo chăn lên, che hết toàn bộ cơ thể của mình. Cú ngã bất ngờ làm Song Luân tỉnh cả ngủ. Anh ta mơ hồ ngước mặt lên nhìn cô hỏi. Tôi đã làm gì mà em thẳng chân đá tôi xuống giường thế này, thật đúng là... Nghe anh ta nói vậy, cô ấp a ấp úng chỉ tay vào anh ta, nói không nổi một câu. Anh sao, sao lại nằm trên giường của tôi? Không lẽ là đêm qua anh lại làm chuyện đó với tôi? Song Luân ngán ngẩm thở dài. Cô chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nói lung tung như thế. Anh ta tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt với cô. Trí tưởng tượng của em đúng là cũng phong phú thật. Em xem tôi đã làm gì nào, thử xem đi. Cái này... Khánh Thi nhìn ngó lại bản thân, rồi nhìn lại mọi thứ xung quanh. Bộ đồ cô đang mặc vẫn còn nguyên trên người, hình như là không có chuyện gì xảy ra cả. Tối qua em uống rượu say, say đến nỗi chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi phải đưa em về đấy. Thế à? Còn thế à nữa sao? Tửu lượng của em đã kém như thế thì uống nhiều rượu như thế làm gì? Lúc đưa em lên nhà em toàn ăn nói linh tinh, tí nữa là nôn hết vào người tôi đấy. Xin lỗi, khi tối tôi say quá nên không còn nhớ được gì. Tôi chỉ muốn giúp em bỏ bớt gối kê đầu ra thôi. Nào ngờ lúc đó lại biến tay tôi thành gối của em luôn. Em nhìn đi, tay tôi bây giờ rất đau, đến nỗi chẳng còn cử động được nữa. Thế mà sáng nay em dậy lại nỡ đá tôi xuống giường như thế. Đúng là chẳng nhớ đến ân nghĩa gì cả. Vì tôi đè lên tay anh không rút ra được nên mới nằm ngủ ở phòng tôi suốt cả đêm. Ừ. Cô bĩu môi rồi xuống giường. Tôi có bảo anh không được rút tay ra đâu. Là do anh cứ để tay như thế đấy chứ. Bây giờ anh đau là do anh thôi, cũng chẳng trách được tôi. Trong chuyện này tôi vô tội. Em, này, anh không định chuẩn bị ăn sáng để đồ đi làm à? Đứng đây làm gì nữa? Nói xong, Khánh Thi cũng bỏ mặc anh ta ở bên ngoài, bình thản đi vào bên trong phòng tắm. Sau khi biết bản thân vẫn ổn, đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả, Song Luân cũng rời phòng luôn ngay đó. Một tuần nữa lại trôi qua, Khánh Thi cũng dần quen với cuộc sống hiện tại và quen với cả việc phải sống chung nhà với người chồng trên danh nghĩa. Trong tuần này, Song Luân lại có lịch đi công tác cùng với ba chồng. Ở nhà một mình cũng buồn. Tiện thể trong năm này cô chưa nghỉ phép ngày nào, nên có xin anh chủ nghỉ hẳn 3 ngày để về quê thăm mẹ và em út. Cô muốn lần thăm nhà này ở lại chơi lâu một chút. Từ sáng sớm Khánh Thi đã ra bến xe. Cô có mua thêm cả bánh kẹo và ít quần áo váy vóc cho mẹ và cả thằng út nữa. Mấy ngày một mình trong căn nhà kia làm cô ngột ngạt bức bối, nên bây giờ cứ nghĩ sắp về quê thì lòng cô hân hoan khó tả. Suy đi tính lại, hẳn đã lâu rồi, kể từ ngày cô kết hôn thì đây là lần thứ hai cô về thăm nhà. Lần trước cô về một mình mà không có Song Luân đi cùng, và lần này cũng vậy. Sau hàng giờ ngồi trên chuyến xe quen, cuối cùng cô cũng đặt chân lên mảnh đất thân quen. Lần trước về đây, trong lòng cô toàn là những suy tư muộn phiền về tiền bạc, nợ nần và cả phí vụ giao dịch trong cuộc hôn nhân. Nhưng lần về này có vẻ như cô đã thoải mái đi một chút, ít ra cũng không nặng lòng, nặng nỗi lo toan như lúc trước. Đứng trước cánh cổng quen thuộc, trong lòng Khánh Thi có nhiều cảm xúc hỗn độn. Cô nhung nhớ nơi này, cô yêu nơi này. Đây chính là liều thuốc chữa lành vết thương trong lòng của cô mỗi khi mệt mỏi. Mẹ ơi, chị hai về. Tiếng reo hào hứng của thằng út thu hút sự chú ý của người bên trong. Mẹ cô xúc động bước ra. Bà không nói gì, chạy tới ôm cô thật chặt. Bà rất nhớ con gái. Mẹ đã nói con phải ăn nhiều vào rồi, mà sao không mập lên một tí nào hết trơn vậy? Do cơ địa con thế rồi mẹ ạ. Chứ ở trên đó con ăn nhiều lắm mà toàn đồ bổ không à? Thế chồng con đâu, không về với con sao? Chồng con phải đi công tác nên không về được mẹ ạ. Lý do này vừa đúng sự thật lại vẹn cả đôi đường, đỡ tốn công cô phải nghĩ nhiều. Sự thật là Song Luân có đi công tác thật. Bà Trân nghe con gái nói vậy thì cũng không hỏi nữa. Bà biết con rể bận bịu nhiều thứ nên khó có thời gian rảnh. Dù có chút buồn nhưng bà cũng chẳng nỡ trách. Để xua tan đi bầu không khí này, cô lấy quà từ trong túi ra cho mẹ và thằng út. Năm nay cô mới đủ điều kiện để mua cho người thân của mình một ít đồ. Còn mọi năm cứ dành dụng được bao nhiêu thì lại hết bấy nhiêu, nên chẳng dành dụng được đồng nào. Thằng út ướm thử cái áo mới lên người reo hò sung sướng. Đẹp quá chị hai. Cô nhìn thằng út chăm chú ngắm nghía bộ đồ mà mình mua thì khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi không thấy năng lượng tích cực này, nên hôm nay trong lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, thằng út như thói quen, thủa bé rủ cô đi dạo trên cánh đồng. Từng cơn gió mát mẻ nhẹ nhẹ lướt qua bầu trời đêm nay ít sao, nhưng lại trong vô cùng. Cô vừa đi vừa bồi hồi, mùi hương của đất, của cây cỏ, thoang thoảng dịu dàng, làm tâm trạng cô thật đỗi bình yên. Phải chi cứ được mãi như vậy thì hay biết mấy. Khi đã khá muộn, Khánh Thi mới cùng em trai quay về. Đêm khuya thanh vắng, cô nằm trong vòng tay của mẹ. Trên người bà tuy chẳng có mùi nước hoa thơm tho, nhưng lại mang cho cô cảm giác nhẹ nhõm an toàn. Thằng Luân không về thật à con? Chợt mẹ hỏi làm cô bất ngờ. Hóa ra trong lòng bà vẫn còn có nhiều suy tư quá. Nhưng biết sao được đây, chắc anh ta cũng chẳng muốn về vùng quê này đâu. Cô đành trả lời qua quýt. Anh ấy bận lắm mẹ ơi, thời gian còn không có ấy chứ. Con cũng thương anh ấy lắm, suốt ngày phải làm việc hết công suất, rồi lại thường xuyên đi công tác. Khi lời nói vừa dứt, Khánh Thì nghe thấy rõ tiếng thở dài của mẹ. Cô biết bà buồn chứ, nhưng thật lòng cô cũng không muốn anh xuất hiện ở đây. Khả năng diễn xuất của cô có giới hạn nên khó có thể qua mắt mẹ mình được. Bà Trân không hỏi nữa, dường như bà nhận ra được con gái mình có cuộc hôn nhân không mấy như ý. Cái trở mình như thể hiện sự thất vọng của mẹ nên cô chỉ dám im lặng. Cô cũng ở lại được 3 ngày, còn 2 ngày nữa thôi, nên cô sẽ cố gắng để mẹ không phải buồn. Buổi sáng tinh mơ, tiếng gà gáy quen thuộc cất lên. Cô theo thói quen nên dậy rất sớm. Thằng út vẫn còn ngủ nên cô cũng không đánh thức. Cô đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà cửa lại cho ngăn nắp. Mẹ cô cũng bắt đầu nuôi gà lại nên từ sớm nay bà đã ra dọn chuồng cho chúng. Luống rau sau vườn xanh non tươi tốt, cô nhanh chóng tưới nước giúp mẹ. Kể ra cuộc sống như thế này thật đẹp. Ngày ngày hòa bình với thiên nhiên, vui vẻ biết bao. Khi mọi thứ xong xuôi thì thằng út cũng thức giấc. Cô vào bếp nấu đồ ăn sáng. Mẹ cô sau khi chuẩn bị chuồng gà xong thì trở vào rửa tay chân. Thức ăn vừa chín tới thì Khánh Thi chợt nghe thấy tiếng gọi. Cô liền chạy ra ngoài cổng xem là ai, nhưng người đứng trước mặt làm cô đứng hình mất một lúc lâu. Chào em, một ngày mới tốt lành. Giọng điệu của Song Luân hết sức bình tĩnh. Tuy nhiên tim cô lại không tự chủ được mà đập mạnh. Sao anh ta lại có mặt ở đây được? Vì quá bất ngờ mà cô cứ lắp ba lắp bắp. Sao, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang đi công tác sao? Đúng vậy, công việc đã xong nên tôi tranh thủ bay về. Em không tính để tôi vào nhà sao? Nghe anh ta nói, cô liền đứng né sang một bên, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ lắm. Anh vào nhà đi. Song Luân tự nhiên đi vào nhà, làm ra vẻ như đã thân thuộc lắm. Nhìn thấy mẹ vợ ngồi ở bàn, anh ta lễ phép chào hỏi. Con chào mẹ. Chính bà Trân cũng hết đỗi ngạc nhiên khi thấy con rể đường đột xuất hiện ở đây. Con về rồi sao? Mẹ tưởng con không về. Khánh Thi nói con bận công việc. Song Luân nhìn mẹ của cô, khuôn mặt bà rất phúc hậu, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là phần khắc khổ. Trên người bà mặc một bộ quần áo mộc mạc, nhìn thấy con rể trên môi liền nở nụ cười vui mừng tiếp đón. Dạ, cũng may con hoàn thành công việc xong sớm nên về thăm mẹ luôn. Con không nói với vợ vì muốn cô ấy bất ngờ đó mà. Vợ á? Khánh thì nghe lời lẽ người đàn ông này thốt ra mà da gà da vịt thi nhau nổi lên. Chưa kịp đáp lại thì bị câu nói của anh ta làm đứng hình. Nhưng có vẻ như vợ con không thấy vui khi nhìn thấy con mẹ ạ. Cô nhìn mẹ cười gượng, phải cố diễn theo anh ta mới được. Làm gì có chuyện đó, nhìn thấy chồng em tất nhiên là phải vui rồi. Chẳng qua là em bất ngờ thôi, không phải là anh cũng nói muốn tạo bất ngờ cho em còn gì. Bà Trân cười vui vẻ, liền kéo tay các con ngồi xuống. Thôi không nói nữa, cả nhà mình cùng ăn sáng nào. Bà lại nhìn sang con rể nói. Cháo gà vợ con mới nấu vừa xong đấy, con ăn cho ấm bụng, gà nhà nên thịt ngon lắm. Dạ mẹ cũng ăn đi ạ, con sẽ ăn tự nhiên mà. Ơ kìa, múc cháo cho chồng đi chứ, anh ấy có tay mà mẹ. Thấy mẹ nhìn, cô cũng múc ra một chén cháo đầy rồi đặt ra trước mặt Song Luân. Anh ăn nhiều vào, không dễ gì được ăn nổi cháo gà chất lượng như thế này đâu. Song Luân nói nhỏ vào tai cô. Sao tự nhiên lại về quê đột xuất vậy? Không có tôi ở nhà em buồn lắm sao? Anh suy diễn quá rồi đấy. Mẹ em đang ở đây đấy, lo mà diễn tốt vào, nếu không muốn thấy mẹ buồn. Chuyện đó không cần anh phải nhắc, lo ăn đi. Bà Trân nhìn thấy con gái và con rể như vậy thì vui vẻ. Chắc hẳn bà đã nghĩ nhiều rồi. Đôi mắt con rể bà nhìn con gái rất cưng chiều. Chỉ cần như vậy thôi, trong lòng bà đã an tâm bội phần rồi. Một tiếng sau, Khánh Thị lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Cô nhanh chóng sửa soạn rồi đi ra chợ. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp ánh mắt của Song Luân. Anh ta hỏi. Em đi đâu vậy? Mẹ bảo tôi đi chợ mua đồ ngon về tiếp đãi anh đây. Song Luân không đáp. Khi cô ra cổng thì anh ta lẹo đẽo theo sau, dù xua đuổi thế nào cũng không quay lại. Anh đi theo tôi làm gì? Xa chợ nhiều mùi lắm, anh không chịu nổi đâu. Em chịu được tại sao tôi lại không chứ? Thật chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cô mặc kệ rồi dạo bước đi. Anh ta muốn đi thì cứ thế để anh ta đi. Đến chợ cô đi thẳng vào bên trong. Song Luân cũng không có ý định sẽ đứng ở ngoài chờ, mà đi theo cô vào sâu trong chợ. Ở nơi này tuy không được sạch sẽ như siêu thị, nhưng lại mang một dáng dấp đặc trưng quen thuộc của chợ quê. Thanh âm náo nhiệt của nó thu hút sự chú ý của Song Luân. Đó là những cuộc mặc cả, là tiếng giao bán của người bán hàng muốn khách ghé vào sạp mình. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và náo nhiệt. Tôi nói rồi mà anh không chịu nghe, mùi cá rất tanh mà. Em mua được gì chưa mà nói nhiều thế? Cả quãng thời gian đi chợ đó, cô liên tục né tránh anh ta. Mãi đến khi ra khỏi cổng chợ, anh ta mới đuổi kịp. Sao em đi nhanh quá vậy? Sợ người khác biết tôi là chồng em hay sao? Cô quay đi cố tình không nhìn thẳng vào mắt anh ta chối bỏ. Tại anh đi chậm quá thôi, con người tôi không thích chờ đợi. Nghe cô giải thích, Song Luân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có ý vạch trần. Rồi anh ta tiến lại gần, trái tim cô không tự chủ đập liên hồi. Tất nhiên cô lo lắng chứ. Cô sợ với khoảng cách gần này, anh ta sẽ nghe thấy nhịp đập không bình thường ấy. Nếu anh ta thực sự nghe được, chắc cô sẽ xấu hổ lắm. Bất chợt anh ta lấy hai túi đồ trong tay cô rồi xách đi. Cô nhất thời có bất ngờ. Cô cầm lấy quai túi trong tay anh ta bối rối. Không cần đâu, sẽ làm bẩn đồ anh đấy. Bẩn thì về em tắm cho tôi chứ lo gì. Anh bị gì đấy, nói không biết ngượng miệng à? Không phải em với tôi đang đóng một cặp vợ chồng son hạnh phúc còn gì. Dù là thế cũng không đến mức đó. Rồi cô bỏ đi trước mặc kệ anh ta gọi với theo ở đằng sau. Cô ở trong bếp nấu ăn, song Luân cứ lởn vởn bên cạnh khiến cô rất khó tập trung được. Đồng ý là diễn nhưng cũng đâu cần thiết phải thể hiện quá vậy cơ chứ. Nhưng dù gì anh ta cũng có lòng tốt nên cô cũng không so đo nữa. Mặc kệ anh ta muốn làm sao thì làm. Thậm chí có đôi lúc còn cùng anh ta phụ họa cho sinh động. Kết quả đúng như dự đoán, mẹ cô rất vui. Toàn bộ những đắn đo nghi ngờ trong lòng bà hoàn toàn tan biến. Chỉ là chiều tối hôm đó cô và anh phải trở lại thành phố. Mẹ tiễn cô đến tận trên ngõ xa. Dù trong lòng rất buồn nhưng cô nén không dám khóc. Bởi chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt thì mẹ và thằng Út cũng sẽ không cầm được. Khi chiếc xe đã đi xa, cô khẽ quay mặt ra phía cửa kính lặng lẽ khóc thầm. Lúc ấy Song Luân cứ im lặng nhìn cô. Mãi đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh mới dám mở miệng nói chuyện. Tôi biết anh có ý tốt, nhưng sau này không cần nữa đâu. Dù sao cuộc hôn nhân giữa tôi và anh sẽ chẳng thể kéo dài mãi mãi. Và rồi sau tất cả cũng chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Anh với tôi lại trở thành những kẻ xa lạ. Song Luân bên cạnh vẫn bình thản lái xe, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Anh không hiểu tại sao khi nghe cô nói những lời đó thì lại không vui. Dường như trong lòng cô, có vẻ như cuộc hôn nhân này chính là một sợi dây ràng buộc, mong muốn cắt đứt nó bất cứ lúc nào. Đó đều là thể diện của tôi mà thôi. Nếu tôi không đối xử tốt với nhà cô một chút, thì chẳng phải sẽ bị người đời đàm tiếu sao? Cô chọn cách giữ im lặng, anh ta lại hỏi. Ghét tôi lắm sao? Dạo gần đây, cô thấy anh ta rất lạ. Mặc dù cái nết của anh ta khó tính, nhưng không đến nỗi cô phải ghét. Còn chưa nói tới dạo gần đây anh ta lại rất tốt với cô nữa. Làm sao cô lại ghét được? Không có. Không có thật không? Tại sao tôi phải ghét anh cơ chứ? Trong khi anh với tôi có là gì đâu. Song Luân không đáp, im lặng lái xe. Tới khi đến nhà cũng chẳng hỏi cô thêm một câu nào. Anh ta biết trong lòng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với mình. Muốn phá vỡ bức tường ngăn đó căn bản không hề dễ. Vấn đề chính là thời gian. Lên nhà Song Luân đi thẳng vào phòng mà không liếc nhìn cô một cái. Trời cũng đã tối, cả hai chưa ăn gì. Cô đi vào bếp nấu bữa tối, nhưng lại không biết anh ta có muốn ăn hay không. Thế là cô bèn phải đi vào phòng anh ta hỏi. Anh có ăn cơm tối không? Tôi nấu. Không ăn. Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó nhanh chóng qua đi, để lại sự ngượng ngập trong lòng Khánh Thi. Cô có cảm giác như Song Luân đang giận mình. Còn giận về chuyện gì thì cô thật lòng không biết. Nghe nói Cẩm Diệu bị bệnh, Khánh Thi lo lắng vội vàng đi mua thuốc, rồi đến nhà của cô bạn thân ngay. Biết Cẩm Diệu chưa ăn gì, cô bèn nấu cháo. Dỗ dành cô bạn thân ăn hết. Được rồi, tao ăn hết bát cháo này theo yêu cầu của mày. Thuốc thì cũng uống xong rồi, mày cũng không cần phải lo nữa đâu. Bây giờ tao chỉ thấy buồn ngủ thôi, chắc ngủ dậy là khỏe ngay thôi mà. Mày không cần ở lại đây với tao đâu. Nếu bận rộn gì thì cứ đi lo chuyện của mày đi. Tao không sao đâu, không cần lo lắng. Không sao đâu, tao bây giờ cũng không có chuyện gì bận rộn cả, nên sẽ ở lại đây với mày một lúc. Nhìn mày ốm yếu như thế này, tao cứ đi thì chẳng yên tâm nổi đâu. Thôi, mau ngủ đi. Đến bao giờ mày hạ sốt thì tao đi cũng chưa muộn. Ừ, mày cũng chưa ăn trưa đúng không? Mau đi ăn đi không lại đói. Tao ngủ một giấc đây, đau đầu quá. Cầm rượu nhắm mắt lại, Khánh Thi ngồi cạnh cô bạn một lát, rồi đi ra ngoài làm một chút đồ ăn. Từ trưa đến giờ cô cũng chưa có gì bỏ bụng, cảm thấy hơi đói. Ăn uống xong, dọn dẹp một chút thì cũng đã hơn 2 giờ chiều. Khánh Thi lại vào phòng bên xem tình hình của Cẩm Diệu thế nào. Trán cũng đã bớt nóng, hạ sốt rồi. Cô đi ra sofa phòng khách ngồi. bỗng nhớ lại những lời mẹ chồng nói cách đây một ngày. Không phải mẹ nói hộ con trai mẹ đâu, nhưng mẹ nghĩ rằng hai đứa cũng nên hiểu rõ bản thân mình một chút. Mẹ biết Song Luân đã có tình cảm với con, và con chắc cũng có, đúng không? Lời nói ấy của mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai, khiến Khánh Thi không thể không suy nghĩ đến. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì thế này? Những lúc anh ta vui, cô cũng thấy vui. Mỗi lúc anh ta giận, chuyện gì đó cô lại buồn, và trong lòng bồn chồn muốn làm hòa với anh ta ngay. Có phải cô cũng đang dần mềm lòng trước người đàn ông đó? Có phải cô cũng muốn được như những cặp vợ chồng khác, sống thật hạnh phúc? Có phải là cô muốn được người đàn ông này yêu thương và bảo vệ? Có phải là cô cũng cần anh ta, mong muốn anh ta luôn ở bên cạnh cô? Cô đột nhiên lắc đầu rồi thở dài. Nói chung chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ một chút. Thôi, để nghĩ sau, ngủ một lát trước đã. Sau đó cô tiện thể nằm luôn xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lúc. Song Luân đang làm việc ở trong phòng, nhìn thấy số của Khánh Thi gọi đến, anh ta ngay lập tức bắt máy nghe. Vẻ mặt anh ta tỏ ra lo lắng sau khi nghe cô nói bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện. Anh ta phóng xe như bay đến bệnh viện, trong lòng rất nôn nóng và lo lắng không biết cô có bị gì nghiêm trọng không. Thấy Khánh Thi từ phòng khám bệnh bước ra, Song Luân vội vã chạy đến ôm lấy cô, cái ôm rất chặt. Em không sao chứ, em có biết tôi lo lắng như thế nào không? Tôi không sao cả, chỉ bị chảy sức ngoài da thôi. Anh nhìn này, tôi vẫn bình thường mà. Song Luân buông tay ra rồi lại nâng bàn tay trái của cô lên xót xa nói. Như thế này mà em bảo bình thường, làm sao mà em để xảy ra tai nạn như thế? Bạn thân tôi bị ốm cả ngày nay, tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy. Mãi vừa rồi tôi mới về, khi tôi lái xe đến chỗ ngõ đang định rẽ phải, thì đâm phải chiếc xe đang chạy ra. Tại chỗ ngõ ấy hơi tối, tôi nhìn không rõ đường nên mới bị thương thôi. Vết thương em có nặng không? Không sao đâu, cũng là vết thương nhỏ, ngày sau là sẽ khỏi ấy mà. Song Luân nắm chặt tay của cô. Bây giờ chúng ta vào trong kiểm tra tổng thể lại lần nữa, em như thế này tôi không yên tâm. Được rồi, tôi đã nói là không sao rồi mà, anh cứ yên tâm đi. Bác sĩ vừa khám cho tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cũng muộn rồi, mau về thôi. Nhưng không sao thật mà. Nhìn nụ cười đầy ngọt ngào kia của cô, Song Luân cũng không ép cô đi kiểm tra tổng thể nữa. Anh lái xe đưa cô về nhà. Sau khi gọi điện báo bình an cho ba mẹ chồng hay, Khánh Thi cũng nhanh chóng đi tắm. Vì tay đang băng bó nên cô cũng mất khá nhiều thời gian để tắm. Đến lúc ra ngoài thì thấy Song Luân đã ngồi sẵn ở trên giường rồi. Muộn thế này rồi mà anh ta vẫn còn ở phòng của cô. Sao không đi nghỉ đi nhỉ? Sao anh lại ở đây thế? Trời cũng đã khuya lắm rồi đấy. Anh cũng nên đi nghỉ đi. Cũng không cần phải lo cho tôi đâu. Chỉ là bị thương nhẹ ở tay thôi. Không phải là gãy tay gì cả. Chưa đến mức không làm được việc gì. Vừa rồi là em hỏi tôi tại sao lại ở đây hả? Có đúng không vậy? Phải, hỏi như thế thì có làm sao đâu chứ. Tôi nhắc lại bây giờ cũng đã muộn rồi đấy, anh cũng nên trở về phòng mà nghỉ ngơi đi. Không sáng mai thức dậy lại mệt mỏi. Em muốn đuổi tôi? Không phải đuổi mà là mời. Mời hay đuổi thì tối nay tôi cũng sẽ ngủ ở đây. Không thể được. Tại sao không? Tôi không giỡn với anh đâu đấy. Tôi cũng đâu có giỡn với em. Nói rồi Song Luân leo lên giường nằm như thể đây là phòng của anh ta vậy. Hết cách cô cũng leo lên giường mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Có anh ta ngủ bên cạnh như thế này, đương nhiên là cô chẳng dễ dàng ngủ được. Tuy nhắm mắt, dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không tài nào ngủ. Cô cảm thấy hình như Song Luân đang ở gần cô hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm, cũng như hơi thở của anh ta. Gần sao? Không phải anh ta nằm ở mép giường à? Song Luân đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy kéo cô vào lòng. Cô bất ngờ hỏi anh ta. Này, anh làm gì thế? Sao lại ôm tôi như thế? Buông tay ra đi, khó chịu quá. Song Luân càng ôm chặt cô hơn, giọng nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc gì vượt quá giới hạn cho phép đâu. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thế này thôi. Cả ngày nay em cũng mệt rồi, mau nghỉ đi, muộn rồi đấy. Anh cứ ôm như thế này, anh không cảm thấy khó chịu à? Không sợ đau tay à? Có gì mà khó chịu với đau tay chứ? Được rồi, đừng ồn ào nữa. Em mau ngủ đi, muộn rồi đấy. Tôi ngủ đi. Anh ta vẫn ôm cô như vậy, không có ý định buông tay. Khánh Thi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của anh ta. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất vui vẻ, đến nỗi nở một nụ cười, cùng với gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc. Hơi thở nóng nhẹ của Song Luân phả vào cổ cô. Một lúc sau cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của cô đặc biệt tốt, yên bình và cũng thoải mái. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì Song Luân đã tỉnh giấc trước. Không biết anh ta đã dậy lâu chưa. Cô lúc này đang mặt đối mặt, nằm đối diện với anh ta. Chào buổi sáng. Khánh thì vẫn có nhã hứng lên tiếng chào anh ta trước. Ừ, chào em. Song Luân nhìn cô mỉm cười đáp lại. Nhưng nhìn gương mặt anh ta lúc này có gì đó rất lạ. Khánh Thi lúc này mới để ý đến tư thế ngủ quái gở của mình. Tay cô nắm chặt lấy áo của anh ta, còn chân thì gác lên người, cô vội vàng ngồi dậy. Song Luân cũng ngồi dậy, anh ta quay sang nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô nói. Thật không ngờ bộ dạng lúc ngủ của em cũng đặc biệt như thế đấy. Bây giờ tôi mới thấy được, khiến cho tôi cả đêm không thể trở mình được. Sáng còn thức dậy sớm nữa. Câu nói này của anh ta càng khiến cho cô thêm ngượng hơn. Cô ấp úng. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi nằm như thế mà anh không cảm thấy khó chịu à? Gọi em dậy ư? Em nói có vẻ đơn giản quá nhỉ? Em đang ngủ say như vậy, tôi mà gọi em dậy thì sẽ như thế nào đây? Em đột nhiên bị tỉnh giấc sẽ bực mình, rồi quay sang mắng tôi thì sao đây? Đấy là do anh chứ do ai? Do anh không gọi tôi dậy, anh không trở mình được là việc của anh. Nói xong cô vội vàng xuống giường, nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm. Song Luân vẫn ngồi trên giường nhìn cô mỉm cười. Đang ngồi ăn sáng cùng nhau thì điện thoại của Song Luân đổ chuông. Anh ta đi ra ngoài nghe. Khánh Thi vẫn nhìn theo bóng lưng của Song Luân. Cho đến khi anh ta đi khuất, cô cũng không tò mò người vừa mới gọi đến cho anh ta rốt cuộc là ai. Alo. Song Luân cuối cùng cũng vẫn nhấc máy, dù thấy số điện thoại gọi đến là một số lạ. Anh là Song Luân phải không? Ở đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông vang lên. Phải, là tôi, nhưng anh là ai? Tôi là Bá Hưng. Bá Hưng. Song Luân cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng anh ta thật tình không thể nhớ ra nổi đã từng nghe cái tên này ở đâu nữa. Có lẽ anh không biết tôi. Tôi là bạn trai cũ của Khánh Thi. À, cái tên Bá Hưng tôi nhớ ra rồi. Lần trước tôi có nghe vợ tôi nhắc đến anh, nhưng lâu dần không nghe đến nữa thì cũng quên. Nghe giọng điệu của Song Luân, Bá Hưng nghĩ rằng anh ta nói vậy chỉ là muốn trêu tức. Anh vẫn cho rằng anh ta không biết mình là ai, và Khánh Thi cũng chưa từng nói gì. Tôi có một điều không hiểu lắm. Chúng ta nói ra thì chẳng có mối quan hệ gì. Vậy anh gọi điện cho tôi làm gì? Còn số điện thoại của tôi, sao anh lại biết? Đừng nói với tôi là vợ tôi cho anh số này đấy. Không có. Tuy tôi vẫn nói chuyện bình thường với Khánh Thi, nhưng cô ấy chưa từng nói số điện thoại của anh cho tôi biết. Tôi chỉ là tìm hiểu một chút thôi. Thì ra là vậy. Hôm nay tôi gọi điện cho anh là muốn hẹn gặp anh ra ngoài nói chuyện một chút. Không biết anh có thể dành cho tôi một chút thời gian hay không? Lời mà Bá Hưng nói thật sự khiến Song Luân không an tâm một chút nào. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng Bá Hưng lại là bạn trai cũ của Khánh Thi. Dù có thế nào thì Song Luân cũng chẳng biết rốt cuộc người đàn ông kia muốn gặp mình là có chuyện gì. Nhưng chắc chắn đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường gì cả, và đương nhiên là có liên quan đến Khánh Thi. Thấy Song Luân yên lặng không nói gì, Bá Hưng ở đầu dây bên kia cũng trở nên sốt ruột hơn. Anh Song Luân, anh còn nghe máy không đấy? Được, tôi sẽ gặp mặt anh, nhưng anh muốn gặp lúc nào? Tùy anh thôi, tôi thì lúc nào cũng được. Tôi biết rồi, chiều nay tôi có thời gian, nếu được thì hôm nay chúng ta có thể gặp nhau. Được. Song Luân vừa tắt máy định trở vào trong thì thấy cô đi ra. Cô hỏi anh. Anh nói chuyện điện thoại với ai mà lâu quá vậy? Không có chuyện gì đâu, chỉ là chiều nay tôi có một cuộc hẹn thôi. Quan trọng lắm à? Cũng có thể coi là như vậy. Chiều hôm nay, Song Luân đã hẹn gặp Bá Hưng ở một phòng trà. Khi gặp mặt nhau, ấn tượng đầu tiên mà anh ta thấy được ở Bá Hưng chính là vẻ điềm đạm, có nét gì đó chu đáo và có vẻ như là người rất được lòng người khác. Còn bá Hưng thì thấy rằng Song Luân lại là một người đàn ông chín chắn. Hôm nay được gặp anh, tự dưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất hụt hẫng, hơi thất vọng. Bá Hưng vừa rót trà vào chén vừa lên tiếng nói trước, nhưng giọng của anh ấy lại không hề ẩn chứa sự mỉa mai. Vậy tôi có nên cảm ơn anh vì anh đã khen tôi không? Tùy anh thôi, nhưng tôi vừa rồi lại không cho rằng anh sẽ nói như vậy. Tôi cho rằng anh sẽ nghĩ lời mà tôi nói có hàm ý mỉa mai hơn là khen. Tôi không biết anh là người như thế nào, tôi chỉ biết tính cách của vợ tôi ra sao mà thôi. Song Luân cũng nhận ra Bá Hưng rõ ràng là vẫn còn rất nặng tình với Khánh Thi. Tại sao anh lại nói như thế? Tôi cho rằng người mà Khánh Thi đã từng yêu chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt. Vừa rồi thấy anh, tôi thấy anh có vẻ điềm đạm, thì phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói, chứ không phải nói mà không suy nghĩ. Tôi nghĩ dù chúng ta mới gặp mặt lần đầu, nhưng nói chuyện có vẻ như rất ăn ý. Quả thật tôi rất thích cách nói chuyện của anh. Song Luân bất giác hơi nhếch mép lên. Chính bản thân anh ta cũng thấy nói chuyện với Bá Hưng rất hợp. Khánh Thi thật sự đã kể về tôi cho anh nghe. Một chút thôi. Nói đúng hơn thì cô ấy cho tôi biết tên của anh và thân phận của anh. Anh cảm thấy thế nào khi vợ anh lại nói về người yêu cũ của cô ấy? Lúc này Song Luân tự dưng lại lắc đầu. Hành động của anh ta khiến Bá Hưng cảm thấy khó hiểu. Anh cho rằng khi nghe Khánh Thi nói như vậy thì tôi sẽ ghen với anh sao? Tôi đang nghĩ như vậy đó. Mặc dù lúc ấy mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chưa có nhiều tiến triển và cũng hiểu nhau như bây giờ, nhưng tôi dám khẳng định cô ấy sẽ chẳng chơi cái trò ngoại tình kia đâu. Thật ra hôm nay tôi hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện gì thì chắc anh cũng đoán ra được. Tôi biết là anh đang muốn nói về chuyện có liên quan đến Khánh Thi, nhưng thật sự nói những cái gì thì tôi cũng không biết được. Chúng ta mở đầu câu chuyện cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Bây giờ anh đã nói vào chủ đề chính được chưa? Bá Hưng thở dài, anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Anh có yêu Khánh Thi không? Quả thật câu hỏi này của Bá Hưng đã khiến cho Song Luân giật mình. Anh ta không nghĩ tới việc Bá Hưng lại hỏi mình câu hỏi như thế này. Đây là câu hỏi chính của anh trong cuộc gặp ngày hôm nay. Phải, nhưng mà e rằng anh vẫn chưa tìm được cho mình một câu trả lời chính xác thì phải. Anh muốn nghe tôi trả lời như thế nào? Bá Hưng bỗng nhíu mày lại, rõ ràng là anh đang hỏi anh ta, sao lại bị hỏi ngược lại thế? Câu trả lời là do anh đưa ra, chứ có phải là muốn anh trả lời theo ý của tôi đâu. Vậy tôi yêu Khánh Thi thì sao? Mà không yêu cô ấy thì sao? Anh hỏi tôi như vậy để làm gì? Tôi chỉ muốn chắc chắn với quyết định của mình hơn mà thôi. Lại đến lượt Song Luân nhíu mày, Bá Hưng mỉm cười, lại tiếp tục nói. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng, liệu ngày trước tôi để tuột mất Khánh Thi là đúng hay sai mà thôi. Tôi thật sự mong muốn Khánh Thi có thể được hạnh phúc thật sự. Song Luân vẫn đang suy nghĩ những lời mà Bá Hưng nói. Ban đầu anh ta đoán, không lẽ Bá Hưng muốn cướp Khánh Thi từ tay anh ta hay sao? Nhưng bây giờ đã gặp mặt, lại còn nói chuyện nữa, đã khiến anh ta thay đổi những suy nghĩ trước đó. Câu trả lời của tôi đối với anh rất quan trọng, là như vậy sao? Phải, rất quan trọng. Được, tôi nói với anh, tôi yêu Khánh Thi. Tôi nghĩ việc cùng cô ấy kết hôn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Câu trả lời này vừa ý anh chứ? Bá Hưng cứ nhìn chằm chằm Song Luân. Câu trả lời này cuối cùng anh cũng đã nhận được. Hôm nay tôi gặp anh nói chuyện không phải là muốn cùng anh tranh giành Khánh Thi, chỉ là muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh mà thôi. Nhìn anh, tôi biết chắc rằng những lời vừa rồi mà anh nói chắc chắn là thật lòng rồi. Ý anh là gì? Khi tôi và Khánh Thi gặp lại, cô ấy nói chúng tôi có duyên vô phận, nhưng chúng tôi vẫn có thể là bạn tốt. Tôi biết, kể từ sau khi ở bên anh, cô ấy dường như thay đổi không ít. Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng đã yêu anh mất rồi. Lại một câu nói khác của Bá Hưng khiến Song Luân giật mình, nhưng lúc này anh ta chẳng thể nói được gì. Dù tôi và Khánh Thi đã chia tay, nhưng tôi thật sự vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho cô ấy. Tôi chỉ mong Khánh Thi kết hôn với anh là một quyết định đúng đắn. Tôi cũng hy vọng anh có thể chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời, như lời yêu mà anh vừa mới nói. Như vậy có được không? Được. Cảm ơn. Nhưng nếu mà anh làm tổn thương Khánh Thi thì tôi sẽ không nể nang gì anh đâu. Tôi vẫn sẵn sàng đứng dậy cướp cô ấy về tay mình. Anh yên tâm đi, tôi cũng không bao giờ để anh phải làm như vậy đâu. Bá Hưng mỉm cười nói, tôi tin anh. Nói chuyện cả buổi chiều với bá Hưng, Song Luân nhận thấy hóa ra tình địch này của mình cũng không hiếu thắng lắm. Bá Hưng hẹn gặp Song Luân chỉ là muốn xác nhận xem Khánh Thi ở bên anh ta liệu có thể hạnh phúc hay không thôi. Nhưng dù có như thế nào thì Song Luân vẫn sẽ luôn cố gắng đem lại hạnh phúc thật sự cho Khánh Thi. Nửa tháng sau đó, mối quan hệ giữa Song Luân và Khánh Thi vẫn như vậy. Họ sống trong hòa bình, cũng thường xuyên hỏi han lẫn nhau. Đặc biệt anh ta cũng thường xuyên trở về ăn tối cùng với cô. Cuối tuần thì chẳng đi đâu cả, chỉ ở nguyên trong nhà. Mặc dù thấy Song Luân có thay đổi nhiều, nhưng thật sự cô chẳng cảm thấy quá lạ. Em đi đâu vậy? Vừa mới nhìn thấy cô cầm túi sách từ trên phòng đi xuống, Song Luân vội chạy ra hỏi. Tôi định đi ra ngoài gặp Cẩm Diệu, nói chuyện thôi. Gần đây cô ấy bận quá nên bọn tôi ít có thời gian gặp mặt. Vậy à, có việc gì không vậy? À không, anh chỉ muốn nhắc nhở em về bữa cơm tối nay của chúng ta thôi. Anh sợ em quên mất. Cô mỉm cười nhìn anh ta nói. Anh yên tâm đi, tôi không quên được đâu. Được rồi, tôi đi đây, tối nay hẹn gặp lại. Ừ, 6 giờ tối tại nhà hàng. Song Luân trong lúc này cũng đang lo lắng lắm. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tỏ tình, không run mới lạ. Nhưng tất cả vì tương lai của anh ta và cô, lần này anh ta nhất định phải thật mạnh mẽ, phải để cô thấy được tấm chân tình của mình. Chưa bao giờ Song Luân lại cảm thấy run như thế này, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cố gắng trấn an lại bản thân. Kế hoạch hôm nay đã xếp ra, bắt buộc phải hoàn thành hết. Mọi chuyện hôm nay, cho dù là thành công hay thất bại, anh ta cũng bắt buộc phải nói hết cho cô nghe. Đẩy cửa bước vào trong căn phòng riêng, Khánh Thi cảm thấy rất ngạc nhiên. Thật không ngờ Song Luân cũng lãng mạn như vậy. Mua đẩy hoa sắp vào đây, còn thắp cả đống nến nữa. Song Luân vội vàng mở hộp đồ trang sức ra, lấy chiếc nhẫn kim cương rồi quay lại, quỳ một chân trước khiến cô giật mình. Anh không biết là anh làm như thế này có muộn hay không, nhưng dù thế nào anh cũng vẫn muốn làm. Nửa năm qua ở bên em, anh thật sự đã tìm được một ánh sáng mới trong cuộc đời của anh. Ánh sáng ấy thật sự rất ấm áp. Anh không giỏi nói năng về chuyện này, anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em. Tôi, Khánh Thi, anh hy vọng em đừng ly hôn với anh. Anh thật sự yêu em mà. Anh chỉ mong chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, tìm ra được hạnh phúc thật sự của riêng chúng ta mà thôi. Không biết được nữa, nhưng mắt của Khánh Thi bỗng mở hẳn đi, rồi những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Ngay chính cả bản thân cô cũng không ngăn lại được nữa. Anh thật sự muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống mới của riêng chúng ta sao? Phải, em có đồng ý không? Lúc này cô đỡ Song Luân đứng dậy, cô lau hết nước mắt rồi bình tĩnh hỏi anh. Em không xinh như những cô gái ngoài kia, học vấn cũng không bằng ai. Anh chấp nhận yêu một người như em sao? Anh cũng không phải tốt như em nghĩ. Anh đã từng là một thằng con trai ăn chơi lêu lổng, nhưng từ khi gặp em đã khiến anh thay đổi hoàn toàn, thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Em nói thử xem anh có nên yêu em không? Anh thật sự muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu sao? Phải. Song Luân vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy, mong một câu trả lời từ phía cô. Thế bây giờ em có thể nhận chiếc nhẫn này của anh không? Nếu anh đã có thành ý như vậy, nếu anh đã chấp nhận được một người không có gì nổi bật như em, thì em đồng ý. Cảm ơn em. Song Luân đeo chiếc nhẫn lên tay cho cô, rồi lấy luôn mấy món đồ khác, rồi đeo lên hết cho cô. Thật ra hôm nay em muốn nhân cơ hội này để tỏ tình với anh, chấp nhận cả việc anh từ chối. Nhưng thật không ngờ anh lại nói chuyện này trước với em. Em yêu anh từ lúc nào? Em không biết. Rồi Song Luân ôm chầm lấy Khánh Thi. Anh ta ôm chặt cô đến nỗi như sợ cô sẽ rời khỏi vòng tay của mình vậy. Anh không mong điều gì cả. Anh chỉ mong cuộc sống sau này của chúng ta trôi qua thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh biết lúc bắt đầu của chúng ta không tốt, nhưng thời gian còn dài. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để xây dựng hạnh phúc sau này của chúng ta. Em biết là em có rất nhiều khuyết điểm, Nhưng mà anh yên tâm, vì hạnh phúc sau này của chúng ta, em sẽ cố gắng sửa đổi cho bằng hết. Không cần đâu, em không cần phải thay đổi điều gì. Anh yêu em, yêu con người của em hiện tại, chứ không phải con người em sau khi đã thay đổi. Thật đấy, chỉ cần đơn giản là đủ rồi. Em yêu anh. Song Luân buông tay ra, cúi người hôn lên đôi môi của cô. Lúc này cả anh và cô mới cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc thật sự. Sau khi sắp xếp công việc ở công ty, Song Luân đã đưa cô đi tuần trăng mật đúng nghĩa. Và địa điểm đầu tiên họ đặt chân đến chính là Nha Trang. Đi cùng với họ còn có Quốc Nam và cô bạn gái của anh ấy. Tuần trăng mật ngọt ngào của anh và cô cũng nhanh chóng kết thúc. Sau chuyến du lịch dài ngày với chồng, cô cảm thấy bản thân mình trở nên lười hơn. Anh cũng bảo cô không cần phải đi làm nữa, nhưng cô không thích, cứ ở nhà ăn chơi ngồi không thế này thật sự rất chán. Đang ngồi ăn trưa cùng với đồng nghiệp, cô cảm thấy trong người rất khó chịu. Cô chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhìn gương mặt đang tái nhợt đi của mình trong gương, cô kinh ngạc tròn mắt lên, không phải như cô đang nghĩ đấy chứ. Khánh thì vội chạy ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Cẩm Diệu. Khi cô ấy vừa bắt máy, cô vội nói: tao gặp chuyện không xong rồi, lần này thì chắc chắn tao gặp chuyện rồi. Nghe thấy cô bạn nói vậy, Cẩm Diệu cũng trở nên lo lắng hơn. Mày gặp chuyện gì hả? Bình tĩnh kể rõ cho tao nghe. Tao nghĩ là tao có thai rồi. Cái gì? Thấy Cẩm Diệu ở đầu dây bên kia im lặng mãi không nói gì, cô càng sốt ruột. Mày nói gì đi chứ? Ơ hay, mày có thai thì phải báo cho chồng mày biết chứ, nói cho tao làm gì? Nhưng thật sự lúc này tao chưa muốn mang thai. Nhưng mày có chắc là đang mang thai không vậy? Khánh thì bỗng dưng nhíu mày lại, tình trạng của cô vừa rồi có thể tính là đã mang thai hay không? Tao cũng chẳng biết được, tao thấy nôn như thế thì chắc chắn là mang thai rồi. Thôi được rồi, tao sẽ qua hiệu thuốc mua cho mày một cái que thử thai xem thế nào. Ừ, cảm ơn mày. Sau khi tắt máy, Khánh Thi phải đợi 20 phút sau mới thấy cô bạn đi đến. Que thử thai đây, mau đi thử đi. Khánh Thi cầm theo que thử thai rồi vào trong nhà vệ sinh. Ở bên trong cô vẫn còn nghe thấy tiếng của Cẩm Diệu đang nói vọng bên ngoài. Ngồi mãi trong đó, cuối cùng Khánh Thi cũng đem que thử thai ra ngoài. Cẩm Diệu vội vàng chạy đến. Nhìn que thử thai trên tay của cô bạn, nhíu mày nói: theo như hướng dẫn thì hai vạch tức là mang thai. Ở đây hiện rõ hai vạch thế này, chúc mừng mày nhé. Nhưng mà tao vẫn chưa muốn mang thai. Cứ nghĩ đến chuyện mang thai là tao lại sợ. Khánh Thi đặt chiếc que thử thai lên bàn. Khuôn mặt nhăn nhó ngồi xuống sofa, Cẩm Diệu cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Sợ cái gì mà sợ chứ? Mày với Song Luân đi thế rồi, chẳng lẽ mày không muốn sinh con cho anh ấy? Vợ chồng mà đã kết hôn thì chắc chắn là phải sinh con rồi. Tao vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Không phải là tao không muốn sinh con, chỉ muốn có thêm một chút thời gian nữa thôi. Mày đúng là lắm chuyện, đã mang thai rồi thì sinh thôi, lăn tăn gì không biết nữa. Nói thì nói vậy chứ chắc gì que thử thai đã đúng, cũng có nhiều trường hợp sai lắm. Nếu mày đã nghĩ như vậy thì đứng dậy thay quần áo đi, tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn. Phải đi à? Bắt buộc phải đi. Trong lòng Khánh Thi lúc này có rất nhiều ý nghĩ, lo lắng, hào hứng, sợ hãi và cả vui mừng. Những cảm xúc, những ý nghĩ ấy cứ đan xen khiến cô chẳng hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Nếu cô thật sự mang thai thì đây là một chuyện vui, nhưng chính cô cũng rất lo lắng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện này. Khánh Thi và Cẩm Diệu cùng bước ra khỏi khoa phụ sản. Trên tay cô đang cầm tờ kết quả, gương mặt cô lúc này như sắp khóc đến nơi vậy. Đúng lúc này Bá Hưng đi đến, nhìn thấy Khánh Thi và Cẩm Diệu bèn gọi: Khánh Thi, Bá Hưng, sao hôm nay em đến bệnh viện vậy? Không phải là bị đau ốm ở đâu đấy chứ? Không cần đợi Khánh Thi trả lời, Bá Hưng đã nhìn thấy tờ giấy kết quả trên tay cô. Anh nhìn rõ ràng tên của cô, nhìn rõ kết quả bên dưới có ghi là đã mang thai được 3 tuần. Mặc dù Bá Hưng với cô đã chia tay, nhưng khi nhìn thấy cái này anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ Bá Hưng mới nghĩ, thật sự anh và cô đã trở thành hai đường thẳng song song mất rồi. Bá Hưng: ừ, anh biết, em đã mang thai thì nên chú ý chăm sóc đến sức khỏe của bản thân hơn. Nhưng chồng em đã biết chuyện chưa vậy? Anh ấy chưa biết. Bá Hưng lại nhìn thẳng vào mắt của cô, mỉm cười nói. Chúc mừng em. Nhìn thấy cuộc sống của em bây giờ hạnh phúc như vậy, anh cũng rất vui. Nhưng mà này, em mang thai là chuyện vui. Sao gương mặt lại như thế kia? Em vốn chưa từng nghĩ sẽ mang thai sớm như vậy. Sớm gì nữa, em đã 28 tuổi rồi. Mang thai lúc này là thời điểm rất tốt đấy. Em nên báo tin này cho chồng biết sớm. Vâng, nếu như có thời gian thì em mời anh đi ăn. Lần trước có nói nhưng em chưa sắp xếp được thời gian. Nghe cô nói, Bá Hưng mỉm cười gật đầu. Được, thời gian thì anh có. Chỉ sợ em bận rộn thôi. Cứ quyết như thế nhé. Ừ. Nói chuyện được một lúc thì Khánh Thi và Cẩm Diệu cũng rời khỏi bệnh viện. Nhưng Cẩm Diệu sau đó lại có việc nên cô lại tự bắt taxi đi về. Đi được nửa đường, cô lại bảo tài xế chuyển hướng đến công ty. Cô muốn báo tin này cho Song Luân biết. Lúc Khánh Thi đẩy cửa phòng vào trong thì thấy Song Luân đang bận rộn với đống giấy tờ. Sao em đến đây vậy? Em có chút chuyện muốn nói với anh ấy mà. Ừ, em nói nhanh đi. Anh đang phải chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nữa. Khánh Thi cứ đứng như thế nhìn Song Luân. Anh nói thì nói vậy chứ anh đang bận. Làm sao để ý đến cô được? Em đi xe đến đây hay là gọi taxi? Nếu không thì để anh bảo trợ lý lái xe đưa em về nhà. Bây giờ anh phải đi họp ngay nên không có thời gian nói chuyện với em được nữa. Song Luân, em... Được rồi, anh đi đây. Song Luân cầm theo tập tài liệu đang định đi ra thì cô bỗng hét ầm lên. Anh đúng là vô lương tâm mà. Thế vậy Song Luân vội dừng lại, đi đến trước mặt của cô vội vàng hỏi. Em sao vậy? Anh nhớ là mình đâu làm gì khiến em phải giận. Còn bây giờ anh phải đi họp đã. Em mang thai rồi. Cái gì? Cái câu em mang thai kia khiến Song Luân hết sức kinh ngạc. Anh quay lại ôm lấy bả vai của cô vui mừng hỏi. Em vừa nói cái gì? Em nói là em đã mang thai rồi sao? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Em không biết đâu, em sợ mang thai lắm. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ nữa. Ngay lúc này Song Luân hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Song Luân vỗ nhẹ lên lưng của vợ, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Được rồi, là anh không tốt, anh sai rồi. Đáng lý là dù có bận việc gì thì anh cũng phải nghe em nói hết đã. Nhưng em cảm thấy hơi sợ, em còn chưa kịp tìm hiểu làm mẹ là phải làm như thế nào. Làm mẹ là bản năng của người phụ nữ. Em yên tâm, trong khoảng thời gian này anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Anh còn nhớ mẹ từng nói lúc mẹ mang thai mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy à? Phải đấy, không tin em có thể hỏi mẹ mà. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa của thư ký đẩy cửa vào. Giám đốc, đã đến giờ họp rồi ạ. Cậu hủy luôn cuộc họp này đi giúp tôi. Bây giờ tôi phải đi có việc quan trọng hơn. Dạ, nếu cuộc họp ấy quan trọng thì anh cứ đi đi, không sao cả. Em tự bắt xe về được. Không sao đâu, cuộc họp có thể hủy. Nhưng con của chúng ta thì không thể không quan tâm. Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám thai. Vừa rồi em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ bảo thai nhi rất tốt, phát triển bình thường. Vậy anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Không ngờ Khánh Thi đã mang thai được 2 tháng rồi. Kể từ ngày biết cô mang thai, mẹ chồng đã bắt cô về nhà để bà tiện bề chăm sóc. Bà tìm hiểu mua rất nhiều đồ bổ để bồi bổ cho con dâu. Mới 1 tháng thôi, Khánh Thi đã cảm thấy mình tăng cân khá nhiều. Gương mặt trái xoan kia hơi tròn lên, nhìn trông bầu bĩnh rất đáng yêu. Cuộc sống của Khánh Thi trôi qua bình yên như vậy. Cô may mắn có được sự yêu thương của chồng và ba mẹ chồng. Họ nuông chiều và chăm sóc cô rất chu đáo. Đó là một điều có mơ cô cũng không dám mơ đến. Tính đến hôm nay thì Khánh Thi đã mang thai được hơn 8 tháng rồi. Bà Ngọc ngày nào cũng đều làm ra những món ngon khác nhau cho con dâu ăn bồi bổ và đỡ ngán. Ăn nhiều đến nỗi, Khánh Thi đến nay đã tăng 9 cân rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cô ngồi ăn sáng cùng với chồng và ba mẹ chồng. Cô đã mang thai hơn 8 tháng. Còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày sinh rồi, nên mọi người càng lo lắng cho cô hơn. Song Luân tuy rất muốn nghỉ luôn ở nhà với cô, nhưng do công việc vẫn còn chất đống, nên anh không thể không đến công ty được. Còn hãy cố gắng sắp xếp công việc của công ty cũng như thời gian, hàng ngày đưa vợ đi dạo xung quanh. Như thế đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngày trước khi sinh con, mẹ cũng phải đi dạo nhiều lắm. ba con cũng sắp xếp công việc đi cùng mẹ. Công việc đã có ba con giúp đỡ rồi nên không cần phải quá lo. Mẹ con nói phải đấy, nếu công việc nhiều quá thì cũng đừng giải quyết một mình. Không sao đâu ạ, con có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nên ba mẹ cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Với lại ba lâu rồi không còn quản lý việc của công ty nữa, nên có nhiều chuyện cũng không thể nắm rõ được. Vậy nên chuyện công ty và chuyện gia đình con có thể tự sắp xếp và lo liệu được. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng dành thời gian cho vợ con. Thế nghe còn được. Bà Ngọc quay sang nhìn con dâu hỏi, có phải chiều nay con đi khám thai không? Lần khám thai này đi một mình à? Đúng là chiều nay con có lịch hẹn với bác sĩ khám thai rồi ạ. Nhưng mà ba mẹ cũng không cần phải lo lắng đâu, bởi anh Luân nói sẽ cùng con đi khám rồi ạ. Mọi người vừa ăn sáng vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khánh Thi cảm thấy rất hạnh phúc với cảnh tượng này. Khánh Thi vừa dạo phố vừa ôm bụng, gương mặt thể hiện rõ vẻ hạnh phúc chưa từng có. Mặc dù gần đến ngày sinh cô có chút lo lắng cũng như thấp thỏm, nhưng Song Luân luôn ở bên cạnh nhắc nhở bảo cô hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Những câu nói quan tâm của anh khiến cô thoải mái hơn. Khánh Thi đi chậm chậm lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay quả thật quá đẹp. Tuy nhiên con đường mà cô đi bây giờ vắng người quá, chẳng có một ai cả. Giờ có một chiếc xe ô tô cũ kỹ đi gần đến, nhưng cô không quan tâm. Chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Một người đàn ông mặc áo xám nhanh xuống xe, tóm lấy tay Khánh Thi, kéo cô đẩy lên ghế sau xe. Bỏ tôi ra, các người là ai, tại sao lại bắt tôi? Mau bỏ tôi ra, bỏ ra. Tên mặc áo xám kia mạnh tay tát một cái vào mặt, khiến cô trở nên sợ hãi và lo lắng không nói được gì. Mày tốt nhất là im miệng đi, nếu còn kêu gào nữa thì mày cẩn thận với đứa con của mày đấy. Nghe tên áo xám kia lớn tiếng nói, Khánh Thi sợ quá ôm lấy bụng giọng run sợ. Các người không được làm hại đến con của tôi, bỏ ra. Nhưng rốt cuộc các người là ai? Im mồm, còn la hét nữa cẩn thận cái thai của mày. Nói rồi sai gã đàn em, mày lấy điện thoại của cô ta, mau chóng gọi điện bảo hắn mang tiền đến chỗ hẹn. Nếu như hắn không đến, tao sẽ lấy mạng vợ và con của hắn. Tên mặc áo xám kia vội giật lấy điện thoại từ tay Khánh Thi, rồi lấy chiếc dây thừng trói cô lại để cô khỏi cựa quậy. Tên đó nhanh chóng tìm thấy số của Song Luân và gọi cho anh ta. Không lâu sau, Song Luân nhấc máy. Anh đang ở công ty xử lý công việc. Em gọi cho anh là có chuyện gì thế? Song Luân, cứu em, cứu con chúng ta. Cô bỗng gọi lớn. Tên kia vội lấy chiếc rẻ nhét ngay vào miệng của cô. Khánh Thi, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mày chắc nghe thấy giọng của vợ mày rồi chứ hả? Rất lo lắng phải không? Mày là ai? Tao là ai không quan trọng lắm đâu. Tao nói cho mày biết. Nếu như đúng 5 giờ chiều nay mà mày không mang tiền đến đúng hẹn thì tao sẽ rạch bụng vợ mày và đưa con mày chào đời sớm đấy. Giọng của Song Luân có vẻ bình thản nhưng lại rất lo lắng. Anh cố gắng bình tĩnh nói, mày cần bao nhiêu? Mày cũng biết điều đấy, quả không hổ danh là một giám đốc. 5 giờ chiều nay mày hãy mang 3 tỷ đến nhà 32 đường số 5 ngoại thành thành phố. Và còn một điều mà mày nên nhớ kỹ, tốt nhất là mày hãy đến một mình. Nếu có người khác, đặc biệt là bọn cảnh sát, thì tao sẽ giết vợ và con mày ngay đấy. Được, tao sẽ làm theo tất cả những gì mà mày bảo. Nhưng mày tốt nhất là đừng có đụng vào một sợi tóc của vợ tao. Nếu không dù có chết, tao cũng phải lôi chúng mày theo. Tất nhiên là bọn tao sẽ chăm sóc cho vợ của mày thật tốt rồi, thế nhé. Rồi Khánh Thi chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại vang lên thôi. Song Luân đã tắt máy. Cô nhìn tên bắt cóc kia, cảm thấy thật sự rất lo lắng. Tự nhiên cô có một dự cảm chẳng lành. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong khi Song Luân đang đi lại lại trong phòng với tâm trạng vô cùng lo lắng, thì Quốc Nam cũng ngồi ở sofa, suy nghĩ đến chuyện Khánh Thi bị bắt cóc. Bọn chúng đòi những 3 tỷ sao? Đúng là một lũ khốn nạn mà. Nếu không đủ thì tao sẽ rút tiền ra đưa thêm cho mày. Không cần đâu, tao chuẩn bị đủ rồi. Mà mày đừng có đi lại lại như thế nữa được không? Chóng hết cả mặt. Cứ như này thì làm sao nghĩ ra cách để cứu Khánh Thi? Mau ngồi xuống đây bình tĩnh lại một chút đi. Song Luân cuối cùng cũng ngồi xuống sofa. Thật sự lúc này anh đang rất lo lắng cho hai mẹ con Khánh Thi. Quốc Nam vừa uống cốc cà phê, vừa quay sang hỏi Song Luân. Nghĩ ra được cách nào chưa? Tao đang rối lắm. Tên bắt cóc kia nói, mang 3 tỷ đến nhà 32 đường số 5, ở ngoại ô thành phố A lúc 5 giờ chiều nay. Bây giờ là 10 giờ, còn 7 tiếng nữa. Mày cũng chuẩn bị đi, tao sẽ giúp mày sắp xếp. Có phải là mày đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không? Tao cảm thấy... Quốc Nam nhíu mày hỏi, ý mày là gì? Theo tao thấy chắc chắn bọn chúng sẽ không nhốt Khanh Thi ở nhà 32 đường số 5 ấy đâu. Sao mày lại nói vậy? Hai bàn tay của Song Luân đan chặt lên nhau. Anh thở dài, dựa hẳn lưng vào sofa rồi nói, nếu bọn chúng đã bắt cóc Khanh Thi để uy hiếp tao, át hẳn là đã suy tính từ lâu rồi. Hơn nữa nghe tên bắt cóc nói, tao nghĩ bọn bắt cóc không chỉ có một người thôi đâu. Địa chỉ căn nhà ấy chỉ là nói ra thôi, chúng sẽ không ngốc đến mức nói ra địa chỉ thật đâu. Nghe cũng có lý, bọn chúng bắt mày phải đi một mình, không có ai khác đi cùng, đặc biệt là cảnh sát. Nhưng chúng cũng biết mày chắc chắn sẽ không đi một mình đâu. Song Luân bấm số gọi điện thoại cho trợ lý vào, anh ta có chuyện muốn nói. Trợ lý nhanh chóng gõ cửa đi vào. Giám đốc gọi tôi, có việc gì không ạ? Nhìn gương mặt đang rất lo lắng của Song Luân và Quốc Nam lúc này, người trợ lý có thể nhận ra là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi. Nhưng là chuyện gì thì anh ta không thể đoán ra được. Hiện giờ vợ của tôi đang bị bắt cóc. Bọn chúng cũng đã gọi điện đưa ra yêu cầu với tôi rồi. Bây giờ cậu giúp tôi thuê người kiểm tra toàn bộ khu ngoại ô, cố gắng tìm kiếm bằng được chỗ mà vợ tôi đang bị nhốt. Nhớ kỹ, phải tìm thật cẩn thận, nhưng cũng phải thật kín đáo, không thể để cho bất cứ ai biết được cả. Vâng. Sau khi biết chuyện xảy ra, ba mẹ Song Luân nhanh chóng đến công ty. Vừa mới gặp con trai, bà Ngọc đã rất lo lắng, vội vàng lên tiếng hỏi ngay. Mọi chuyện thế nào rồi con? Hai mẹ con Khanh Thi vẫn ổn chứ hả? Hai mẹ con cô ấy nhất định sẽ không sao. Bọn bắt cóc chỉ cần tiền, sẽ không làm hại đến cô ấy. Mong rằng hai mẹ con nó sẽ bình an. Con bé không được xảy ra bất cứ chuyện gì, không thể được. Được rồi bà, mau ngồi xuống ghế đi. Bà cũng phải bình tĩnh lại chứ, đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ xin lỗi, thật sự mẹ xin lỗi. Đáng lý sao hôm nay mẹ nên đi cùng với Khánh Thi, không nên để con bé đi một mình như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ cả. Mẹ đừng nói như vậy, kế hoạch bắt cóc này đã được bọn chúng sắp đặt từ trước rồi. Mẹ khi ấy có đi cùng với Khánh Thi hay không thì kế hoạch ấy cũng vẫn diễn ra thôi. Bọn bắt cóc đòi con giao 3 tỷ con cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng nghe cách nói của bọn bắt cóc đó, con cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Con cũng bảo trợ lý cử người đến ngoại ô tìm, còn người của Quốc Nam sẽ tập trung tìm trong nội thành. Con cũng đã gọi điện nhờ bên phía cảnh sát rồi, họ sẽ nhanh chóng điều tra bọn bắt cóc. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi thôi. Tiếng chuông điện thoại của Quốc Nam vang lên. Anh ta nghe một hồi rồi tắt máy, vội nói với Song Luân. Người của tao vừa gọi đến báo rằng trong nội thành không có bất kỳ sự xuất hiện nào của bọn bắt cóc. E rằng bọn bắt cóc đúng là bắt Khánh Thi đến ngoại thành rồi. Có lẽ là như vậy. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể ngồi chờ tin tức từ trợ lý thôi. Thật là lo quá. Bà Ngọc vừa lau nước mắt vừa nói. Mong rằng sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Khánh Thi nhất định sẽ được bình an vô sự. Bà cứ yên tâm. Đúng lúc này thì trợ lý gõ cửa đi vào. Anh ta chào tất cả mọi người trong đó. Song Luân gấp gáp hỏi. Bên cậu điều tra thế nào rồi? Em đã điều tra ra được rồi ạ. Trợ lý kể hết tất cả mọi chuyện. Song Luân thở dài rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau anh mở mắt ra nói. Hóa ra mọi chuyện lại thành như thế. Tất cả mọi người đều nhìn Song Luân. Gương mặt anh lúc này rất lạnh lùng. Khánh Thì bị bọn bắt cóc đưa đến một căn nhà tồi tàn. Đây không phải là địa điểm mà bọn chúng đã nói với Song Luân. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Tên bắt cóc mặc áo đen bỏ chiếc xẻ ra khỏi miệng cô, tháo dây trói ra, cười nhếch mép nói. Vừa rồi chắc cô cũng nghe rõ rồi đấy nhỉ? Khi mà chồng cô đến đây hắn sẽ phải chết. Chắc chắn là sẽ phải chết thôi. Anh, rốt cuộc anh là ai hả? Anh đã hẹn với Song Luân ở tại căn nhà 32 đường số 5 cơ mà. Đây không phải là đường số 5, anh nói đi, đây là đâu hả? Anh nhốt tôi ở đâu? Đúng như cô nói, đây vốn dĩ không phải là đường số 5. Tôi bảo tên đàn em nói vậy, Chỉ là dụ chồng cô đến đó nhằm cắt đứt mọi liên quan của hắn với bọn cảnh sát thôi. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại muốn hại chồng tôi? Trong việc này cô chẳng sai gì cả. Có chăng cô chỉ sai trong việc chọn chồng. Bởi vì thằng khốn Song Luân đó là chồng cô, nên cô phải bị vạ lây. Anh nói gì tôi không hiểu. Hắn phải chết mới có thể làm thỏa mãn sự hận thù trong tôi, cô hiểu không? Anh ấy đã làm gì mà khiến anh phải giữ mối hận trong người lớn đến vậy chứ? Hắn là một thằng khốn. Trước đây hắn đã đùa giỡn với em gái tôi, khiến con bé uất hận đau khổ, rồi cuối cùng nó cũng chọn con đường quyên sinh. Thử hỏi tôi có nên hận hắn không? Anh ấy không phải người như vậy, hắn chính là con người đó. Nói rồi tên kia cũng đi ra ngoài khóa cửa lại, nhốt hai mẹ con ở trong căn nhà tồi tàn. Cô ngồi sụp xuống ôm bụng nói nhỏ. Con trai à, đừng đạp nữa con yên tâm. Mẹ sẽ bảo vệ con. Bà con nhất định sẽ cứu mẹ con mình. Con hãy cố gắng, phải thật cố gắng nhé. Nhất định phải như thế. Giọng của cô thật sự rất nhẹ nhàng, đầy tình yêu thương. Lúc này đứa bé trong bụng cô không còn đạp nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian mà Song Luân đến đưa tiền chuộc sắp đến rồi. Trong căn nhà, Khánh Thi vẫn ngồi bình thản, dựa người vào cột nhà, còn tên kia đứng nhìn ra cửa sổ, tay có cầm khẩu súng. Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Khánh Thi càng lo lắng hơn. Cô ôm chặt bụng, cánh cửa mở ra, Song Luân xuất hiện. Tên đó thấy tình hình vội kéo Khánh Thi đứng dậy, rồi chĩa súng thẳng vào đầu cô. Nhìn thấy cô như thế, trên đầu còn có vết thương khiến Song Luân rất đau lòng. Không ngờ mày cũng đến đúng giờ thật đấy, nhanh hơn tao tưởng nhiều. Song Luân quay sang nhìn tên đó nói, cho đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ em gái anh tự tử là vì tôi sao? Không vì mày thì vì ai? Mày đừng hòng che đậy tội ác của mày. Người mà em gái anh yêu là một người khác, không phải tôi. Chính người đó đã phụ em gái của anh. Mày đừng có láo. Dù hôm nay mày có nói thế nào thì tao vẫn phải đòi lại công bằng cho em gái tao. Thoạt đầu tao có ý định sẽ giết mày, nhưng như thế thì dễ dàng cho mày quá. Tao sẽ để cho mày chịu đựng cảm giác mất đi vợ con đau đớn, dằn vặt như thế nào. Anh không thể làm hại vợ con tôi được đâu. Tao đã làm đến mức này mà mày nghĩ có gì tao không dám. Song Luân tiến lại gần tên đó, gã cũng nhanh giơ khẩu súng hướng về phía anh. Suy nghĩ của anh thật đúng là giống tôi, nhưng mà anh mới là người ngu ngốc. Kế hoạch bắt cóc có vẻ rất chu toàn, nhưng những chuyện sau đó thì có vẻ lơi lỏng quá. Mày nói cái gì? Có muốn thử không? Cái gì? Song Luân nhanh chóng tóm lấy nòng súng, đoạt ngay được khẩu súng, rồi tóm lấy tay gã đó, kéo hắn về phía mình, chĩa súng thẳng vào đầu gã. Ngay sau đó cảnh sát ập vào tóm gọn cả ổ. Anh thua rồi, giờ thì cam tâm mà theo cảnh sát đi. Song Luân buông tay ra, vứt khẩu súng xuống đất, rồi nhanh chóng tiến lại gần chỗ Khánh Thi. Nhưng đoảng, bỗng cô ôm lấy Song Luân. Vừa rồi cô thấy gã kia cầm khẩu súng lên hướng về phía Song Luân, thì cô chẳng suy nghĩ nhiều, ôm lấy anh đẩy sang bên trái. Cuối cùng viên đạn kia đã bắn trúng sau lưng cô. Khánh Thi, em bị sao thế này? Đừng làm anh sợ mà em. Em sẽ không sao. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Tại bệnh viện, Bá Hưng là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật cho cô lần này. Khi biết cô chính là bệnh nhân ngày hôm nay mà anh phải phẫu thuật, Bá Hưng suýt nữa đã ngã xuống. Trong khoa thần kinh, Bá Hưng là người giỏi nhất, vậy nên viện trưởng đã quyết định để anh vào phẫu thuật cho cô. Bá Hưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nhất định phải cứu được cô. Bác sĩ, bệnh nhân có hai vết thương. Một là chấn thương não, hai là bị trúng đạn ở sau lưng. Theo quan sát thì viên đạn sau lưng có vị trí rất gần tim. Và điều quan trọng là bệnh nhân đã mang thai hơn 8 tháng rồi. Ca phẫu thuật e rằng sẽ không thể thành công được. Y tá báo cáo tình hình cho anh và các bác sĩ phẫu thuật khác. Bá Hưng gật đầu. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Rồi ạ. Chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên là tiến hành phẫu thuật, đưa đứa bé ra đã. Đứa trẻ này vẫn còn sống. Họ bắt đầu tiến hành phẫu thuật để đưa đứa trẻ trong bụng của cô ra. Họ làm vô cùng cẩn thận bởi tình trạng của cô bây giờ đang rất nguy hiểm. Máu không đủ, tiếp máu. Giọng Bá Hưng vang lên, y tá nhanh chóng đi lấy thêm máu. Tình trạng bệnh nhân không ổn định. Mau đưa đứa bé ra nhanh lên, nhanh lên. Đứa bé được đưa ra, tiếng khóc của đứa bé vang lên. Khánh Thi, anh phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao mới có thể cứu em được đây? Nói cho anh nghe đi, anh bắt buộc phải cứu được em, bắt buộc. Anh không thể để cho em chết được. Khánh Thi phúc lớn, mạng lớn. Cuộc phẫu thuật thành công, cô đã bước qua được cửa tử. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Song Lân vẻ mặt lo lắng chạy đến hỏi. Vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Gia đình thật có phước lắm, cuộc phẫu thuật đã thành công, đúng là kỳ tích. Chúc mừng gia đình nhé. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thấm thoát đã đến đầy tháng con trai của cô và anh. Cả nhà ai cũng vui mừng, có lẽ vui nhất là mẹ cô và ba mẹ chồng. Ông bà trông cháu thế rồi cơ mà. Tiệc thôi nôi của con cô được ba mẹ chồng tổ chức khá rình rang. Ông bà chủ yếu chỉ muốn khoe đứa cháu đích tôn mà thôi. Buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người trong gia đình chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm. Một tay Song Luân bế con, còn tay kia ôm chặt lấy người vợ. Đến khi thợ chụp đếm 1, 2, 3 chụp, anh quay qua hôn chụt vào má cô, làm cô cười tít mắt. Một khung ảnh gia đình tràn ngập hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nếu yêu xin đừng buông tay của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.